Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 458, một bánh xe nghiền chết ngươi. Tô Nghĩa yên lòng, theo lại hỏi, bán thú tộc bên kia vì cái gì không tiếp tục phái tộc nhân ngăn cản chúng ta? Đả thông một đầu giới vực thông đạo, khẳng định là bỏ ra cái giá cực lớn. Bán thú tộc bên kia hẳn là sẽ không ngồi nhìn giới vực thông đạo bị phá hư. Như vậy vì cái gì còn không có hành động? Điểm ấy để hắn cảm thấy rất kỳ quái. Tô Nghĩa, ta vẫn cảm thấy ngươi là một người thông minh. Nhưng ta phát giác, ta sai rồi. Chí năng chiến xa hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, số 2 là có ý gì? Chẳng lẽ ta bị rất khinh bỉ? Chí năng chiến xa giải thích nói, ta không phải đã nói sao? Bán thú tộc nhiều nhất chỉ có thể điều động tụ phách cảnh nhất trọng đi ra. Mà ngươi giết tụ phách cảnh nhất trọng cùng chém dưa thái rau không có khác nhau. Như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không lại phái người ra đi tìm cái chết. Nói hình như có chút đạo. Lý, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Không thể không nói. Chí năng chiến xa phân tích vẫn rất có đạo lý. Tuy nhiên bị rất khinh bỉ. Nhưng hắn cũng không có quá để ý. Sau đó, Tô Nghĩa bắt đầu vận chuyển lôi linh khí, chuẩn bị phá hủy giới vực thông đạo. Lại tại lúc này, giới vực thông đạo bên trong truyền đến một tiếng tức giận gào thét. Nhân loại, ngươi giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, còn dám phá hư giới vực thông đạo. Ngươi có phải muốn chết hay không? Sẽ còn nói lam tinh ngữ. Tô Nghĩa nhíu mày, cười khẩy, ngươi liền sẽ chó sủa sao? Có bản lĩnh ra tới giết ta à? Ngăn cách một đầu giới vực thông đạo. Đối phương căn bản là không làm gì được hắn. Vẫn còn muốn xuất nói uy hiếp. Cùng thiểu năng trí tuệ giống như. Nhân loại, đừng muốn càn rỡ. Bán thú tộc nhân lạnh rít gào một tiếng. Tiếp tục uy hiếp. Ngươi biết chúng ta bán thú tộc cường đại cỡ nào sao? Khuyên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Bằng không đợi chúng ta tiến vào tinh cầu của các ngươi. Nhất định đem toàn bộ các ngươi giết hại. Đi ngươi, đại gia. Tô Nghĩa cũng là nổi giận, tức miệng mắng to. Chỉ bằng các ngươi những thứ này tiến hóa thất bại tàn thứ phẩm, còn vọng tưởng giết hại ta nhân tộc. Không ra mấy năm, lão tử nhất định diệt các ngươi toàn tộc. Bán thú tộc thế mà đánh lấy giết hại lam tinh chủ ý. Đây là hắn tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Cũng có ngay. Chờ hắn tu vi đại thành thời điểm, nhất định muốn xuất lĩnh nhân loại võ giả, đem bán thú tộc những thứ này cừu hận nhân loại chủng tộc từng cái diệt trừ. Nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi nhân tộc hiện tại chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Sớm muộn đều sẽ bị diệt tộc. Bán thú tộc nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy tiếng nói chuyển một cái. Khuyên, nhưng ngươi như quy thuận tộc ta, không những sẽ không chết. Còn có thể vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Cân nhắc em gái ngươi. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy ra chí năng chiến xa. Số 2. Cho ta mắng. Chí năng chiến xa. Các ngươi bán thú tộc là trong vũ trụ lớn nhất ti tiện sinh mệnh thể. Lấy làm hung thú chó săn liền có thể tại trước mặt chúng ta dương vũ dương oai rồi. Cũng không vung bãi nước tiểu chiếu mình một cái thứ gì. Cơ giới tộc dư nghiệt. Bản tọa nhất định giết ngươi. Bán thú tộc nhân tức giận gào lên. Đổi lại trước kia. Bán thú tộc tại cơ giới tộc loại này chủng tộc mạnh mẽ trước mặt xác thực rất hèn mọn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại cơ giới tộc đã bị hung thú hủy diệt. Chí năng chiến xa còn có tư cách gì xem thường bọn họ bán thú tộc. Đến A. Ngươi ngược lại là đi ra à? Chỉ cần dám ra đây. Lão tử một bánh xe nghiền chết ngươi. Chí năng chiến xa không cam lòng yếu thế chọn. Hấn một tiếng. Số 2 đang mắng người phương diện. Xác thực có chút tài năng. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Mộ nhiên. Trong tay xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lôi điện quang cầu. Nhân loại. Ngươi dám. Bán thú tộc nhân nỗ lực ngăn cản, nhưng Tô Nghĩa căn bản cũng không chim hắn, giơ tay bắn ra lôi cầu.